Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 47 Tàn Chi Lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Dân, diễn đọc Chương Vũ. Thần sắc trên gương mặt quái ác hung hiểm của tên ác đạo đã biến đổi mấy lần. Hắn có vẻ không ngờ chỉ có cách thời gian mấy hôm mà võ công của Chí Tôn đã vượt bậc khác như hai người vậy. Nhưng hắc y sứ giả cố trấn tĩnh sự hãi hùng chờ đợi Chí Tôn đang tiến tới. Sau khi đã đối diện cùng hắc y sứ giả, Chí Tôn dùng cặp mắt căm hờn nhìn qua tràng một lượt. Chàng giơ tay trỏ vào mặt tên ác đạo, thốt giọng đầy nỗi oán hận. Tên ác ma, cũng vì ngươi mà bao nhiêu sinh mạng đã phải phơi thay thê thảm trên mộ tràng này. Hận cừu lại chồng chất cao hơn thêm một lớp. Bây giờ trước sau đã vắng vẻ, rất hợp tình hợp cảnh với ngươi. Vậy có những điều gì trăn trối, hãy nói cho mau đi, kẻo thời gian không còn kịp nữa. Mấy lời của Chí Tôn khiến cho hắc y sứ giả rúng động đáy lòng. Bộ mặt đã quái ác, giờ lại càng quái ác thêm hơn. Hắn tự biết số phận của mình ra sao rồi. Nhưng dù có chạy, cũng không còn cơ hội nữa. Tên ác đạo đảo nhanh cặp mắt quỷ quái, nhìn về phía nội đàn của Địa Linh Cung, xem chừng coi có bóng dáng của đồng bọn xuất hiện hay chưa. Cất giọng gượng gạo cười lên nói. Tiểu tử, mày đừng có dội khua mồm khoác lác. Hãy trông ngọn chưởng đoạn hồn của tiểu gia đây. Một luồng quyền âm chưởng pha khí thế màu trắng lờ mờ như bóng âm hồn, lặng lặng áp tới Chí Tôn. Chàng thiếu hiệp lạnh lùng hừ một tiếng. Hữu chưởng tức thời phát ra một đạo kình phong thu phong lạc diệp, nên tiếp quyền âm chưởng của kẻ thù đang tới trước mặt. Một tiếng bợp âm trầm nổi lên. Hai luồng kình khí dịu mềm vừa chạm vào nhau giữa không trung, mạnh yếu đã thấy rõ. Ngọn quyền âm chưởng tức khắc đã bị sức quyền diệu của thu phong lạc diệp diệt mất trong vô hình. Hắc y sứ giả tháo lui liền liền đến hai trượng, vậy mà còn chưa đứng vững trên mặt đất. Các huyệt đạo trong người của tên ác đạo đã bị luồng tiểu chưởng phóng vào cơ hồ như muốn động lại. Hiển nhiên hắn đã bị thọ thương rồi. Trong khi đó thì Chí Tôn hãy còn đứng vững giữa sân tràng, chẳng khác một quả cổ sơn, toàn thân không hề lay động. Đột nhiên ánh chớp thời gian ấy, ngay từ trước mặt của hắc y sứ giả chợt trông thấy một ánh chớp lè lên ảo ảnh. Tên ác đạo hốt hoảng cung thân định phóng mình đi nơi khác, thì biết có chuyện chẳng lành xảy ra cho mình, nhưng đã chậm mất rồi. Cái chớp ấy đã làm đến sát bên mình của hắn. Trông kỹ lại chẳng ai khác hơn chính là Chí Tôn. Chàng đã thừa cơ hội hắc y sứ giả còn đang ngơ ngác, dùng thân pháp di ảnh kỳ hình lắc mình tới. Chí Tôn chợp hữu chưởng vào huyệt đạo tên ác đạo nhanh như một luồng điện chớp, hết phương tránh né. Hắc y sứ giả rú lên một tiếng kinh hoàng. Từ khắc hắn đã nghe một đạo hàn khí lạnh buốt chạy thẳng vào người, truyền đi khắp nơi. Các huyệt đạo do đó nghe chừng như tê động, nội lực phản tác đi, không còn tập tụ lại được nữa. Đã thấy hắc y sứ giả bị Chí Tôn kềm chặt, khó nổi dễ dùng. Bộ mặt của tên ác đạo xám nghịch lại, trông càng dữ tợn thêm hơn. Hắn định dẫn lên nội lực còn lại, mong thoát khỏi dòng kềm tỏa của chàng thiếu hiệp giang hồ. Chí Tôn hét lớn. Đứng yên đó, động đậy một chút sẽ mất mạng ngay. Tự hiểu bây giờ có dễ dùng thế nào cũng không sao đương cự lại nổi. Sức lực thần quỷ vô lượng của Chí Tôn. Hắc y sứ giả đành đứng yên, hắn trợn mắt căm hờn nhìn kình địch. Thấy kẻ thù không còn chống cự, Chí Tôn cất giọng lạnh trầm như vô cùng nghiêm trọng. Ác đạo, nếu người cho ta biết rõ hai điều thì ta cũng niệm chút hiếu sinh, chỉ phế võ công của người rồi cho ngươi quay về cố quán bằng trái nghịch lại, thì hãy trong đồng bọn của ngươi mà làm gương. Hắc y sứ giả thở tợ sấm nổ. Hai điều gì người cứ nói. Chí Tôn lạnh lùng nói, thiếu giáo chủ âm mai giáo cái Thế Hùng hiện nay ẩn náu ở nơi nào? Hắc y sứ giả nghiến răng nói, Điều này ta không thể tiết lộ cho người biết được. Người không khai sao? Đúng như vậy. Bụp. Một tiếng rống thê thảm lồng lộng, cả núi đồi thoát ra từ cửa miệng của hắc y sứ giả. Phần dưới của cánh tay tả của hắn đã bị chàng thiếu hiệp bẻ gãy lìa. Hắn rên xiết nghe sởn cả tóc gáy. Giọng nói của Chí Tôn lại càng khiếp đảm hơn. Tổng đàn U Linh Kỳ của Tàn Cổ Động hiện giờ trấn đóng ở địa phương nào? Hắc y sứ giả nói như quỷ khóc. Ta không biết. Chí Tôn thét. Không biết sao? Bụp. Lại thêm một tiếng rống lộng trời. Phần giữa cánh tay của hắc y sứ giả đã bị Chí Tôn dặn kéo sụi xuống. Sự đau đớn tột bực làm cho tên ác đạo đến phải ứa ra hai giọt máu đào từ khóe miệng. Khí thù sục sôi trong bầu huyết quản, Chí Tôn vẫn chưa chịu ngừng tay, chàng nói giọng toát hồn. Hắc y đạo tạc, đây là dịp cuối cùng cho ngươi để quyết định lấy số phận còn mất của mình. Thứ nhất, ngươi hãy trả lời những điều ta vừa hỏi. Tính mệnh sẽ được an toàn, nếu trái lại chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ngươi nghĩ thế nào hả? Hắc y sứ giả như không còn nghe câu hỏi của Chí Tôn nữa. Hắn rên rỉ thê thảm. Rồi hai tiếng bụp bụp lại vang lên. Tên ác đạo tiếp tục rống lên mấy tiếng hải hùng. Tả chưởng của hắn đã bị Chí Tôn bẻ gãy lìa. Máu phun thành dòi trông cực kỳ ghê tởm. Chí Tôn thét tiếp. Thế nào, ngươi có chịu cung khai hay không? Tên tiểu cùng ma cái Thế Hồng hiện giờ đang ở đâu? Tổng đàn U Linh Kỳ trống giữ ở địa phương nào? Hãy thú thật cho mau. Hắc y sứ giả rít giọng căm hận. Tiểu cùng ma, tâm địa của ngươi quả thật là độc ác. Có một ngày nào đó, ta thề sẽ mổ lấy trái tim của ngươi rửa sạch mối nhục này. Chí Tôn cười lớn. Tấm thân của ngươi rồi chốc lát nữa đây chưa biết phải ra sao. Đừng hòng nói tới. Nhưng lời của Chí Tôn chưa kịp dứt thì chợt nghe một tiếng phập khô khan nổi lên. Tức khắc cánh tay trái vừa thọ thương của hắc y sứ giả đã lìa khỏi thân mình, cắm gọn trên hữu chưởng của Chí Tôn. Dòi máu bốc khói từ nơi mạch đạo của hắn phun ra như một dòng suối hết sức là hải hùng. Nhanh như điện chớp, hắc y sứ giả nhắc mình phóng lên cao ba trượng phóng đi, bất chấp cả vết thương trầm trọng. Thì ra tên ác đạo thừa dịp Chí Tôn đang nói, hắn liều lĩnh dẫn ngầm toàn bộ nội lực còn sót lại lên hữu chưởng, chực chộp lấy cánh tay trái của mình cho đứt lìa rồi thoát đi. Động tác của hắc y sứ giả cực kỳ mau lẹ, sự trạng diễn ra lại quá bất ngờ, Chí Tôn không thể nào tưởng tượng trước được. Hắn dám hành động quyết liệt đến như vậy. Chàng thiếu hiệp giang hồ phải ngơ ngác, trong khi trên tay còn nắm chặt tả chưởng đoạn lìa của tên ác đạo. Cho tới khi Chí Tôn giật mình tỉnh ngộ thì hắc y sứ giả nó đã cách ngoài 20 trượng. Chàng thiếu hiệp vội hét to lên. Ác đạo, ngươi còn chạy đi đâu? Chí Tôn giục quăng ngay cắm tay đẫm máu của tên hắc y sứ giả xuống đất, rồi đuổi theo nhanh như một luồng điện chớp. Chỉ trong chớp mắt đó, chàng thiếu hiệp đã bắt kịp tên ác đạo đang quay về hướng nội đàn của Địa Linh Cung. Chỉ Tồn quát gian lừng. Hãy dừng lại! Theo tiếng quát, chàng thiếu hiệp đã triển thân kinh công thần ảo phóng tới chợp hữu chưởng vào linh đại quyệt của hắc y sứ giả. Cái chợp này ở giữa chừng, bề thế cực kỳ nguy hiểm cho kình địch. Kịp phát giác đường chiêu tuyệt mệnh đó, hắc y sứ giả hốt quảng xây ngang nửa trượng thoát khỏi cái chợp quỷ hồn. Chỉ nghe soạt một tiếng khô khan nổi lên. Phía sau lưng của hắc y sứ giả đã bị cái chợp của Chí Tôn quét nhầm rách toạc một mảnh áo. Tên ác đạo vô cùng sợ hãi. Hắn trầm mình xuống đất, lảo đảo mấy cái rồi mới đứng vững. Chí Tôn vạch nửa bầu vòng tròn, chuyển qua hướng hạ ngay trước mặt của tên ác đạo. Bây giờ hai kình địch đã đối diện với nhau khoảng cách không đầy 3 trượng. Nơi cánh tay của hắc y sứ giả, máu đào vẫn còn tuôn đổ nhuộm khắp cả thân mình. Thế nhưng quả là một tay can trường hùng liệt. Tên ác đạo này cố nhịn đau, giữ bộ mặt thật là bình tĩnh, chẳng hề rên xiết một tiếng nào. Chí Tôn trầm khiếp bảo. Hắc y đạo tặc, giờ đền tội của ngươi đã điểm. Ta giết ngươi để giải thoát những linh hồn của chúng nhân ở Hải Âu lệnh đường. Dứt cầu, hữu trưởng của chàng thiếu hiệp chực dơ lên. Tự biết tình hình đã sức nguy cập cho mình, nếu để cho Chí Tôn tấn công lần này, trước sinh mạng khó có thể bảo toàn. Hắc y sứ giả nhất định động thủ nhanh nhẹn. Đột nhiên tên ác đạo giơ cánh tay, vuốt ngừng mạch máu, rồi thò tay vào lòng. Hắn lấy ra một vật dài độ hai thước, chớp ngời ánh sáng căm hận. Chừng nhìn kỹ món vật tỏ ánh sáng ấy, đó chính là sợi quỷ thần. Y hệt như sợi dây của bắt độc lão ma vậy. Hắc y sứ giả xạ cặp mắt quỷ quái, nhìn thẳng vào mặt của Chí Tôn chợt cười khà lên. Chủ nhân tàn chi lệnh, hôm nay số mạng của người quả đã tận rồi. Đơn chưởng của tên hắc đạo phất lên một lượt, quỷ thần chợt ánh sáng rực cả một vùng chu vi hai trượng. Tiếp đó có một loại âm thanh kỳ dị réo rắc như tiếng rú của quỷ hồn. Quỷ thần rơi khỏi tay của hắc y sứ giả, xẹt lên không trung, chụp xuống đầu của Chí Tôn. Bề thế trông ra khó có thể chống đỡ, mau lẹ ngoài sức tưởng tượng trên giang hồ. Chí Tôn chẳng chút hoảng sợ, chàng cười lạnh lẽo. Tốt lắm, ác đạo hãy coi đây. Với một động tác hết sức là ung dung, Chí Tôn giơ hữu chưởng lên, dẫn xạ dụng 10 phần công lực. Chàng khẽ phất nhẹ hữu chưởng, lập tức chiếc xích ma hoàng đỏ dời dợi tở quyết châu bắn lên không trung, nghênh đón lấy sợi dây quỷ hồn của hắc y sứ giả. Hai món vũ khí kỳ dị chạm vào nhau, trên nửa lần trời phát ra những tiếng quái dị nghe toát cả hồn. Ánh sáng một xanh một đỏ quyện chặt vào vùng chu vi ba trượng, chớp nháng liên hồi. Sau cùng mấy tiếng nổ âm u ghê rợn, ngân dài thê lương trong bầu không khí nặng trầm. Luồng ánh sáng xanh dời dợi dục tắt. Quỷ thần đã bị chiếc xích ma hoàng quấn chặt, chấn nát, rơi lả tả từng mảnh vụn xuống đất. Chí Tôn giờ hữu trưởng dận công lực thu hồi chiếc xích ma hoàng đang lượn trên không. Sửng sốt trong giây lát, hắc y sứ giả bỗng kêu rống lên một tiếng hải hùng. Thình lình tên ác đạo triển bộ thân pháp, tột độ phóng về hướng nội đàn của địa linh cung tợi như là một ánh sao xa. Chẳng dám một chút chậm trễ, Chí Tôn đuổi theo sau lưng tên ác đạo, nhanh tợ một làn sát văng. Kẻ trước người sau, khoảng cách không đầy 20 trượng. Sự cách biệt đó nháy mắt đã thu ngắn lại trông thấy rõ. Chẳng bao lâu hai người đuổi nhau tới chân núi vô cùng hiểm trở, nơi tổng đàn của địa linh cung. Chí Tôn sắp theo kịp hắc y sứ giả, chàng triển khai hết khinh công vượt qua trước mặt. Chợt từ trên lưng chừng núi nổi lên tiếng quát tợ trời gầm vọng xuống, chực xé nát cả màn tay của hai người. Hãy ngăn chặn tên cuồng ma lại! Cùng trong âm thanh đó, một chiếc bóng đã bắn xuống trước mặt của Chí Tôn lẹ như một tia điện chớp. Sau khi ngưng thần nhìn lại, chiếc bóng đã hiện ra một lão nhân mặt mũi xanh màu chàm, cực kỳ hung ác. Kế đó là những trận gió ào ào đưa tới. Vô số những chết bóng từ trên không phóng xuống tràn, một lượt chặn ngang con đường tiến tới của Chí Tôn. Tất cả có tới trên 50 cao thủ, đồng dẫn đạo phục của địa linh cung. Sự tình bất ngờ bắt buộc Chí Tôn phải hạ xuống mặt đất, chứ không sao hơn được. Thoát nạn, hắc y sứ giả cố nhắc mình lên đường núi, quanh co hiểm trở. Tên ác đạo loạn chọn tiến vào hang cốc rộng lớn, ngõ vào nội đàn của địa linh cung. Chí Tôn bỗng hét lớn, ngươi chạy đi đâu? Chàng thiếu hiệp toan bắn mình lên lưng chừng núi rượt theo hắc y sứ giả đang chạy lảo đảo. Nhưng lão mặt xanh đã gầm quát, người muốn chết mà. Lão ta ra tay như điện. Trên 50 cao thủ cùng giơ chưởng lên, tức thì một loạt ám khí từ nơi nội chưởng của quần hùng xạ tới Chí Tôn như tấm lưới quỷ hồn. Thủ pháp công kích này đã nhanh chóng mà lại bất ngờ khó bề tránh né hoặc chống đỡ cho được. Hơn nữa ám khí lại từ trên không phóng xuống, bao trùm lấy Chí Tôn. Cả một vùng chu vi năm trượng, dù cho thân pháp thần quái đến đâu cũng không thể lọt qua. Chẳng dám khinh thường, Chí Tôn trụ yên một chỗ, song chưởng lập tức quay vòng tròn mãn nguyệt. Ào ạt đẩy ra từng luồng kình khí, hất trăm ngàn ám khí vừa bắn tới. Những tiếng kiềm khí rít lên hàng loạt, chớp mắt tất cả đều biến mất, chẳng còn dấu vết. Chỉ Tồn thoát hiểm dễ dàng. Lẹ như điện chớp, chàng thiếu hiệp vượt ngang hàng rào cao của địa linh cùng, phóng mình lên hang cốc. Cũng trong thời khắc nặng trầm đó, cách sân hang cốc chừng năm trượng, hắc y sứ giả kiệt sức đang chạy bỗng từ từ ngã ra. Khuynh một tiếng, tên ác đạo đã nằm sống sượt trên mặt đất. Dường như hắn đã bất tỉnh ngay lúc đó, nên không trông thấy động đậy chi cả. Thầm mừng ở trong lòng, Chí Tồn may mắn đáp xuống trước hang cốc. Chàng định nương theo bề thế, bám vào chỗ tên ác đạo đang nằm, kết liễu tính mạng của hắn. Nhưng đột nhiên có nhiều tiếng vác lồng lộng từ trong hang cốc, đập nát vào tai của Chí Tồn. Người muốn chết! Tiếp theo hàng trăm ngọn ám khí từ hang cốc xào xào bắn vào vị trí của Chí Tồn đang đứng. Bắt buộc chàng thiếu hiệp phải dừng lại. Tả hữu chưởng đẩy ra từng loạt chưởng phong gạt bắn các ngọn âm độc đó. Cũng trong thời gian đó, một lão nhân dẫn áo đạo bào màu xám, tận trong ngách đá phóng ra, chợp lấy hắc y sứ giả, bắn mình đi, bay vào trong địa linh cung. Chí Tồn ngó thấy nổi cơn thịnh nộ, vừa hét gian lừng, vừa định nhấc mình đuổi theo. Thế nhưng hàng loạt ám khí lại bay ra, ngăn trở bước tiến của Chí Tồn, để cho lão nhân áo xám có đủ thời gian mang hắc y sứ giả tẩu thoát. Nhờ đường hang cốc rộng thênh thang, nên Chí Tồn ngó thấy lão nhân áo xám chạy cách ngoài 50 trượng. Thù khí bốc lên trên gương mặt của Chí Tồn, chàng không nương tay được nữa, cũng trong tiếng quát muốn xé nát cả màng tay. Chàng dựng song chưởng lên bằng ngực, đẩy ra hai đạo kình khí nộ hải dương ba, quỳ vũ tợ lôi đình, về phía vừa phóng ám khí trong hang cốc. Một tràng tiếng rú thảm liệt nổi lên, nơi các gọp đá trong hang cốc, ám khí dục ngưng đi tất cả. Không để lỡ mất cơ hội, Chí Tồn lẹ làng phóng mình vào hang cốc như một luồng chớp. Chàng thiếu hiệp nhắm hướng lão nhân áo xám phía trước mặt, trổ khinh công đuổi theo. Không buồn nhìn cho số phận của các cao thủ nằm thương la liệt trong hang cốc, được khoảng ngoài năm trượng. Đường hang cốc thênh thang vô tận, bỗng quẹo qua bên ngoài, bóng tối dày đặc âm thầm. Hình ảnh của lão quái nhân áo xám xách hắc y sứ giả dục biến mất, chẳng hề để lại một dấu vết nào. Chí Tồn cảm thấy lòng bối rối lên không ít, vì vậy chân không ngừng bước, sắp tới khúc quẹo. Lão nhân áo xám vừa hút dạng, đột nhiên Chí Tồn nghe từng loạt tiếng chuông báo động rền vang khắp cả núi rừng. Chàng thiếu hiệp hiểu ngay, giờ này toàn thể bọn Bạch Phát Ma Cơ đang chuẩn bị đối phó cùng chàng. Lần này trận giao đấu sẽ diễn ra vô cùng thảm khốc. Dù sao, mọi sự đâu vào đấy cũng đã lỡ rồi, Chí Tồn không thể nào lùi bước được. Huống nữa, trước đây, chàng đã quyết tâm tìm hắc y sứ giả báo phục hận cừu cho Hải Âu quái khách, đồng thời vào tận nội đàn của địa linh cung lùng theo dấu vết của cái Thế Hồng xem hắn có màn thiếu nữ bịt mặt vào đây hay chăng. Chẳng mấy chốc Chí Tồn đã vượt qua khỏi hang cốc đầy bóng tối, đến khoảng trống rộng rãi, thấy cả bầu trời những vì sao đêm phản chiếu ánh sáng lung linh huyền diệu. Hai bên toàn là núi rừng trùng điệp, gọt đá chập trùng, địa thế hết sức là hiểm nghèo. Hình thù như vậy, với cái lòng vực thẳm to rộng, phía trên vũ trụ không không. Đem so sánh tổng đàn Bách Linh Hội, hay sơn đạo của tử dân bàn năm xưa, địa linh cung lại càng kỳ bí nguy hiểm gấp trăm bội. Chí Tồn đứng trước khoảng sơn cốc rộng rãi, chứa đựng bầu không gian u mịch, quét cặp kỳ quan nhìn quanh khắp. Chợt trông thấy giờ khắc trầm lặng ấy, trước mặt chàng thiếu hiệp có một bóng chớp loạn. Bóng ấy ngưng hẳn lại, để hiện nguyên hình là một lão nhân cao lớn, trạc ngoài 60 tuổi, mặc bộ áo màu đỏ chói. Chí Tồn chưa kịp hỏi lời nào, bỗng nghe nhiều trận gió ào ào đưa tới. Phút chốc đã vô số những bóng đen xuất phát trong bầu vũ trụ kỳ bí lần lượt phóng xuống tràn. Tất cả có tới gần 200 cao thủ dẫn đồng phục cố địa linh cung. Chúng chia thành nhiều phương vị bao vây Chí Tồn vào chính giữa, như chiếc hộp sắt vậy. Hàng mấy trăm luồng hung nhãn của quần hùng đều dồn thẳng về phía Chí Tôn, gương mặt tên nào tên ấy lấy lừng sát khí. Lão nhân áo đỏ phất chưởng ngang tràng, ra hiệu cho quần hùng, rồi xê dịch từ từ đến gần bên Chí Tôn. Lão ma đầu đối diện cùng chàng khoảng hơn hai trượng. Chí Tôn trấn nguyên vị trí, chàng quét cặp kỳ quan nhìn lướt qua tràng để chế bớt cái hào khí của quần hùng, rồi xả thẳng vào mặt lão nhân áo đỏ. Lão ma đầu, nơi đây có phải là nội đàn Địa Linh Cung chăng? Lão nhân áo đỏ lắc lư cái đầu to lớn kinh dị, dài giọng khàn khàn như quỷ hú. Nơi chỉ mới đến ngoài đàn của bản cùng, nội đàn còn ở mãi trong thầm cốc. Tiểu tử, người chính thật là ai đây? Chí Tôn bốc sôi hùng khí. Chủ nhân tàn chí lệnh. Gần 200 cao thủ đứng quanh tràng, nghe Chí Tôn báo danh xong, tất cả đều rúng động cõi lòng. Sông trưởng của bọn chúng đồng dở lên một lượt, chờ mệnh lệnh sau cùng của lão nhân áo đỏ. Lão nhân áo đỏ trợn mắt lên. Ồ, thế ra người chính là tên tù vượt ngục sao? Ngươi còn trở lại Địa Linh Cung này với ý định gì nữa đây hả? Chí Tôn trầm mặt xuống, chàng không thèm đáp lời của lão nhân áo đỏ mà chỉ hỏi. Bạch Phát Ma Cơ hiện giờ ở đâu? Lão nhân áo đỏ ngạo nghễ. Cùng chủ bận việc cấp bách đã ra đi từ lâu rồi. Thiếu cốc chủ Lạc Bá Đào có mặt trong nội đàn của Địa Linh Cung chứ? Dĩ nhiên là phải có. Sát khí rúng lên trên gương mặt của Chí Tôn. Hắc y sứ giả đang trốn ở nơi nào? Vẫn bộ mặt lạnh như mộ địa, lão nhân áo đỏ đáp. Hắc y đường chủ vừa được đưa vào nội điện để điều trị vết thương. Còn thằng tiểu cuồng ma, người muốn làm gì ở đây? Chí Tôn không đáp lời của hắn, mà chàng lên tiếng hỏi tiếp. Còn tên tiểu cuồng ma cái Thế Hồng đang làm gì ở trong đó? Tới đây lão nhân áo đỏ chợt trầm tiếng xuống. Điều này lão phù không thể tiết lộ được. Hai luồng kỳ quan của Chí Tôn bỗng chớp lè lên. Cái nhìn của chàng hết sức là nghi ngờ. Giọng nói chàng mỗi lúc càng rắn lạnh hơn. Lão ác đạo, người hãy thú thật đi. Thân phận của ngươi là gì trong Địa Linh Cung này? Ta là thủ tịch hộ pháp đây. Có phải ngươi nhận lệnh của Lạc Bá Đào cùng bọn thủ túc này hấp tấp đến đây đón trận ta trước, chờ bọn ma đầu đến tiếp ứng có phải không? Chiếc đầu kinh dị của lão nhân áo đỏ lắc lư mấy cái. Lão phù chưa hề được lệnh cùng chủ, nhưng sự đột biến vừa rồi tại ngoài miệng cốc khiến tự nhiên ta phải có bổn phận ngăn chặn đường vào nội đàn của Địa Linh Cung của bất cứ một nhân vật nào, chẳng quản từ đâu đến. Một tiếng cười quái lạnh thoát ra từ cửa miệng của Chí Tôn. Nhưng bây giờ ta muốn diện kiến thiếu cốc chủ Lạc Bá Đào của ngươi có nhiều điều hệ trọng. Vậy ngươi hãy báo chúng thủ hạ mở một con đường cho ta khỏi bận công tiến tới. Cặp mắt sáng như điện của lão nhân áo đỏ hiện lên bầu sát khí. Không thể được. Chí Tôn rít giọng căm hận. Bây giờ không thể cũng không làm sao được nữa. Lão ác đạo, người muốn ta vào đấy một cách an toàn hay chờ động thủ liên lụy đến những kẻ vô tội vậy hứ? Thủ tịch hộ pháp chính là lão nhân áo đỏ dục rống lên một tràng cười ghê rợn. Chủ nhân tàn chi lệnh, đêm qua dịp mai người đã trốn thoát khỏi nơi đây rồi. Nếu là kẻ khôn ngoan, đáng lẽ phải tầm tận chân mây góc biển nào đó để mà trốn. Cho qua cái tai vạ rồi sẽ lộ diện giang hồ. Nào dè số trời đã dứt nên mới xui khiến cho người đến nộp mạng vậy. Giờ đã gặp bản thủ tọa hộ pháp rồi, dù cho ngươi có chấp cánh cũng khó mà bài thoát khỏi đêm này. Hãy trồng ngọn chướng đoạt mệnh đây. Lời chưa kịp dứt, Lão ác đạo đã bắn ra năm đạo chỉ phòng xạ tới Chí Tôn lạnh toát hồn. Chí Tôn ngó thấy lạnh lùng, chàng hừ lên một tiếng rồi xây ngang nửa trượng tránh khỏi năm đạo chỉ phòng đó, đồng thời tả chưởng. Chí Tôn vận dụng 10 phần nội lực đề cao bát ngang ngực, một đường chiêu nổ hải dương ba tự khắc từ chưởng trung của Chí Tôn áp tới, to lớn dị thường, đẩy ra tợ thác đổ đầu non. Bóng chưởng hải hùng tưởng chừng đánh tốc vào lão áo đạo lần tận nửa lừng không gian. Thế nhưng động tác của thủ tịch hộ pháp mau lẹ đến kinh dị, vội thu hồi năm ngọn chỉ phong. Lão ma đầu trụ hình diễn chắc như quả cổ sơn, dựng đơn chưởng to lớn dị thường, đẩy ra một đạo kình khí thể màu trắng lờ mờ. Ầm! Sấm chưởng phát nổ rền trời. Lão thủ tịch hộ pháp bị dư lực của nộ hải dương ba chấn động lắc lư thân hình nhiều lần, hơi thở cảm thấy nặng nhọc lạ thường. Lão đảo dựng cặp lông mày to rậm, biểu lộ một sự khiếp đảm trước cái nội lực quỷ thần vô lượng của kẻ thù. Không như kình địch, Chí Tôn vẫn còn đứng nguyên ở vị trí sừng sững như một trụ đồng. Gần 200 cao thủ của Địa Linh Cung đứng ngoài sân trường trông thấy đều xôn xao lên. Qua giây phút ồn ào hỗn độn, sân tràng bỗng trở nên trầm nặng vô cùng. Thình lình Chí Tôn nhấc thân mình thêm 3 bước, cử đơn chưởng lên cao rồi thét to: "Lão ác đạo, hãy đỡ đường chiêu thứ nhì của ta!" Lập tức một đạo kình phong nổ hải dương ba, biểu dương oai lực ào tới thủ tịch hộ pháp, mau như điện chớp, mạnh như chiếc búa thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Kinh quản hiện trên gương mặt cực kỳ cổ quái của lão thủ tịch hộ pháp, chợt hơi cung người xuống, triển khai toàn bộ nội lực, huy động một luồng chưởng phong sấm sét tiếp nghiêng chiêu pháp của kẻ thù. Lại thêm một tiếng nổ tở trời gầm, lão thủ tịch hộ pháp ném đi tiếng rú vừa chực phát ra ở cửa miệng. Hai chân lão ác đạo cài thành đường dài trên mặt đất, lão đạo cả người xích ngã ra. Sau đấy vài giây, hắn mới gượng gạo ngưng tụ lại thân hình. Các nguyệt đạo nghe trào sôi căng thẳng, cả sân tràng chấn động nãy giờ rất lâu rồi. Đột ngột trong giờ phút đó, có một luồng gió mạnh từ phía nội đàn Địa Linh Cung đưa đến. Quần hùng đồng quay lại nhìn. Cùng lúc hai chiếc bóng phóng xuống sân tràng, tay cầm cờ hiệu quát to lên: "Thiếu cốc chủ giá lầm!" Cầu quát báo hiệu của hai chiếc bóng làm cho gần 200 cao thủ chấn động cả tinh thần. Tất cả đều hướng mắt về vùng trời xanh thẳm mờ ảo. Ánh trăng khuất lặng trên ngọn núi cao. Bây giờ trong lòng của Chí Tôn cảm thấy rúng động lên. Chàng hiểu rằng sắp đối diện cùng tên đại kình địch có cái công lực thần quỷ kiến sầu. Trong lòng nháy mắt đã thấy chiếc bóng lẻ làng như ma mũi từ bầu trời đen bắn tới nhanh đến không thể tưởng ra kịp. Chiếc bóng vạch nửa vòng tròn rồi đáp xuống sân tràng im lặng chẳng hề nghe tâm hơi gì. Quả nhiên một thân pháp vô thượng trên giang hồ. Nhận diện bộ mặt trắng trẻo nhưng cặp mắt hiểm ác của chiếc bóng vừa xuất hiện, Chí Tôn chép miệng thầm: "Lạc bá đạo." Thủ tịch hộ pháp quyền đôi chưởng nói: "Kính mừng thiếu cốc chủ." Quần hồn đồng thanh quát: "Kính mừng thiếu cốc chủ giá lầm." Một loạt tiếng người chấn động cả tràng một lúc thật lâu rồi mới lặng im trở lại. Chiếc bóng chính là Lạc bá đạo để nguyên bộ mặt, nhưng chẳng hiểu thật hay là giả. Tuy vậy dù cho một cao thủ có nhẫn lực tinh gì đến đâu cũng không thể rõ chân hư. Khi đã đứng yên trên mặt sân tràng, Lạc bá đạo giơ chưởng phất ngang ra cho chúng cao thủ tháo lui. Sau đó tên ác đạo dời cặp mắt quỷ quái sáng như điện chớp sang phía của Chí Tôn. Hai kình địch nhìn nhau một chập, nội lực dồn lên thần nhẫn như để trấn áp cái hào khí giữa với nhau. Sân trường bấy giờ trở nên nặng trầm hơn bao giờ hết. Không ai bảo ai, tất cả đều hiểu trận quyết đấu kinh hồn đã sắp diễn ra rồi. Lạc bá đạo cười âm hiểm: "Mới nghe Hắc Y đại hiệp vừa bảo tiểu tử quay trở lại Địa Linh Cung tìm đức tiểu gia nộp mạng, bây giờ ta ra đây chứng kiến giùm ngươi trở vào ngục thất, chắc chắn phen này ngươi hết mong thoát khỏi như lần trước rồi." Chí Tôn lạnh như sắt nói: Lạc Bá Đạo, xưa nay người tính láo khoét, mãi đã quen rồi. Nhưng ta thành thật báo cho người biết, hôm nay người phải trả lại món nợ máu đã dài tại Hải Âu lệnh đường, Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung nữa. Từ bấy lâu nay người đã giả dạng ra ta, cầm cái quái đao hành ác trên giang hồ, lại trút đổ bao nhiêu tội ác cho ta. Mưu toan này quả thật là vô cùng hiểm độc. Ta thề lột mặt nạ da người của ngươi ra, bắt giải đến Hải Âu lão tiền bối và bọn võ lâm, buộc ngươi phải nhận những tội lỗi đã làm. Lạc Bá Đạo cười khà tự đắc. Tiểu ma đầu, ngươi chớ có điên cuồng nhảm nhí. Tiểu gia đần đường quy danh một thiếu cốc chủ của một đại đạo, lại giả dạng bộ mặt hèn nhát đê tiện của ngươi à? Bởi vì ngươi là kẻ chết sót dưới tay ta nơi cánh rừng Thanh Dương hôm nọ, giờ còn chưa biết lớn sức mình, lại còn cả gan lộ diện đòi một cái chết chẳng toàn thay đó hay sao? Mấy lời cuồng ngạo chất chứa sự khinh miệt của Lạc Bá Đạo khiến cho thù khí của Chí Tôn bốc cao lên ngàn trượng. Chàng thiếu hiệp trợn cặp kỳ quan nói: Lạc Bá Đạo, ngươi phải chết! Cùng trong tiếng quát, Chí Tôn cung mình xuống, dẫn đủ 10 phần nội lực lên hữu chưởng, phát động một đường chiêu lập chưởng đồ long, gầm chớp đầy trời. Đã từng giao đấu cùng Lạc Bá Đạo, Chí Tôn hiểu rõ võ công của hắn cao thầm đến bực nào, nên thoạt đầu chàng đã thi triển chiêu pháp thứ nhì trong Ô Mộc Bảo Lục. Lạc Bá Đạo gầm vang: Tiểu tử động tác khá mau! Với thần thủ quái dị bậc nhất giang hồ, tả chưởng cơn ác đạo quay ngang nửa vòng, đẩy ra một luồng khí thể màu máu, thế màu như điện mạnh tợ núi lở. Song phương chạm nhau một hiệp rồi lại tan, chưởng âm chấn động như tiếng sóng giữa lừng. Cả hai trở về vị trí cũ, hơn kém chưa thể phân biệt ở chiêu đầu. Đồng trong tiếng quát, cả Chí Tôn lẫn Lạc Bá Đạo bằng động tác hết sức quái dị xông lên. Bóng ảnh xê dịch, ánh chớp tợ dòng linh hiện về. Chỉ trong nháy mắt, đã thấy từng luồng quyết phong bao trùm cả một góc rừng. Bóng chưởng khổng lồ cuồn cuộn bay đi như từng ngọn núi băng, đồng thời phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Áp khí từ bốn vách núi lại ù ù, nghe thật là khủng khiếp. Song phương đại kình địch nhập lại mấy lần, rồi sau đó lại chia ra hai nơi. Sân tràng trả lại sự im lặng như thường. Qua đường chiêu thứ nhất, cả hai ngưng tụ thân hình trở lại. Lạc Bá Đào lấy cặp mắt quỷ hồn xạ thẳng vào mặt của Chí Tôn chẳng hề thấy chớp. Tên ác đạo có vẻ khiếp hãi khi phát giác được cái nội lực quỷ thần vô lượng của kình địch. Bởi vì cách đây mấy hôm trước, một lần đối diện cùng Chí Tôn tại cánh rừng Thanh Dương, võ công của Lạc Bá Đào đã tỏ ra trội hơn kẻ thù. Nhưng giờ đây chàng thiếu hiệp đã như hai con người khác hẳn nhau, tình ác đạo không thể nào trong nhất thời mà thủ thắng được. Về phần của Chí Tôn thì cũng hết sức là quái dị nhìn lại Lạc Bá Đạo, vì chàng không ngờ mình đã dùng nội lực 125 năm đến 10 phần mà vẫn chưa hạ nổi đối phương. Quần hùng đứng xa tràng có tới bãi trượng, thảy đều rúng động trước trận giao đấu chưa từng có trong lịch sử võ lâm cổ kim. Hai quái thủ vô thượng trên giang hồ. Chốc lát sau đó chẳng hiểu gì sao, Lạc Bá Đạo dùng cất giọng cười khà trầm độc mà bảo: Tiểu tử, không ngờ vắng mặt chưa đầy 10 hôm mà công lực của người tăng thêm vượt bậc thế này. Có lẽ người vừa thu thập được một độ kỳ duyên chi đó, có đúng như vậy không? Chí Tôn ngạo nghễ nói: Tên cuồng ma hung tàn ác độc, mới có một đường chiêu ngươi sợ hãi rồi sao? Chốc lát nữa đây sẽ có nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của ngươi, để ngươi mở rộng tầm mắt mới thấy được giang hồ là mênh mông vô tận. Bây giờ hãy trồng ngọn chưởng đoạt mệnh đây. Tiếng hét vừa chấm dứt, thân hình của Chí Tôn chợt hơi lùn xuống, đơn chưởng dựng lên. Chàng thiếu hiệp giang hồ ngưng tụ thân hình toàn bộ 12 phần cõi lực, cặp kỳ quan chiếu thẳng vào mặt của kẻ thù. Chiếc áo vũ y của chàng đang mặc bọn một bầu tròn, đủ biết tiềm lực quyền thông vũ trụ rồi. Cặp mắt quỷ hồn của Lạc Bá Đào nhận thấy bất giác trong lòng rúng lên mãnh liệt. Tên ác đạo hiểu rõ, đại kình địch đang quyết tử đấu cùng mình, chẳng dám xem thường, thân hình chợt một tấn một thoái, giận công. Trong một tiếng thét vang dội cả bốn bề mặt núi, đơn chưởng của Chí Tôn từ từ đẩy ra như một cái thoi đưa. Chưởng phòng thoát đi ào ào như sấm động. Bốn bề lôi thiên không một thứ võ công nào đương nhiên chống đỡ nổi. Cũng cùng đường chiêu nộ hải dương ba này thi triển, nhưng so với thời gian Chí Tôn chưa phát huy thêm 25 năm công lực tại ngọn cao phong, sức tàn phá thảm khốc của nó tăng lên gấp bội. Thoáng nhận ra bóng chưởng khổng lồ áp tới, Lạc Bá Đào lo ngại ở trong lòng không ít. Hắn vận dụng toàn bộ nội lực, huy động một luồng huyết phong bao trùm cả một góc trời. Có một trong hai chiếc bóng loạn choạng, chiếc bóng đó chính là Lạc Bá Đào. Hắn cảm thấy như bị một luồng điện chạy thẳng vào tim, hữu chưởng tê buốt, khí huyết sôi trào. Trái lại Chí Tôn vẫn còn đứng sừng sững giữa sân tràng như tòa cổ thành. Da mặt trắng trẻo của chàng không hề thấy thay đổi một chút nào. Quần hùng quanh tràng hết sức là khủng khiếp, ồn ào lên một lúc mới chịu ngưng đi. Thủ thắng Lạc Bá Đào một chiêu đầu, hào khí bốc lên tràn trề trên gương mặt của Chí Tục. Chẳng thèm thốt một lời nào, thân hình của chàng bỗng xoay theo chiều hướng, thủ chưởng chuyển nửa vòng lại đẩy ra. Một đạo kình khí nộ hải dương ba cuốn tới Lạc Bá Đào, trông càng thảm khốc hơn chiêu trước. Thì triển ngọn chưởng phong này, Chí Tôn quyết gây thương tích cho Lạc Bá Đào, rồi sau đó dùng hết toàn bộ thần công kết thúc trận đánh cho mau chóng. Lạc Bá Đào rống lên tựa như loài quỷ độc chốn rừng già. Tiểu tử, tâm địa của ngươi quả thật là độc ác, giữa ta và ngươi đêm nay phải có một kẻ chết. Tên ác đạo đã không thoái bước mà lại còn phóng mình vào sóng chưởng của kẻ thù, liên tiếp đưa thẳng ra hai chiêu. Hai luồng kình khí chạm nhau nổ như sấm rền. Lạc Bá Đào cố né một tiếng rú vừa phát ra từ cửa miệng rồi dục im đi. Tên ác đạo quay đi mấy vòng, bộ mặt âm hiểm tái xanh trông thấy rõ rệt. Hắn lảo đảo về phía sau ba bước. Sau đó Lạc Bá Đào gượng gạo đứng vững trở lại, cánh tay áo đã thấy rách một đường dài. Tên ác đạo khủng khiếp nhìn Chí Tôn. Quần hùng chung quanh bị dư lực của kình phong quét nhằm tháo lui liền liền. Gần 200 cặp mắt tỏa hung quang, đổ dồn về phía Chí Tôn chẳng hề di động. Bọn chúng không ngờ sự tình lại diễn ra như vậy. Thiếu cốc chủ Địa Linh cùng có ngón võ công thần quỷ kiến sầu, từ ngày hiện thân trên chốn giang hồ chưa từng gặp tay kình địch, giờ đây là có thể thất bại trước một gã thiếu niên chưa đầy ba đường chiêu. Thật không thể nào tưởng tượng trước được. Qua hai đường chưởng đẩy lui được Lạc Bá Đào, Chí Tôn phấn khởi cả tinh thần, thầm mừng cho sự thành tựu võ công của mình đã vượt bậc khá xa. Chàng nhủ thầm trong bụng. Tên ác đạo này tuy đã núng thế, nhưng trong ra nội lực hãy còn tràn trề lắm. Bây giờ ta nên thi triển đường chiêu càng khôn thần công, quật ngã hắn ngay tức khắc. Nếu duyên trì ta e rằng bọn Bạch Phát Ma Cơ, Đào Phu Nhân, Cái Thế Hồng và bọn cao thủ đông như hội tới bủa vây, dù muốn dù không, giận kiếp máu tanh không làm sao tránh khỏi cảnh tái diễn. Như vậy thật bất lợi cho ta vô cùng. Nghĩ xong điều đó, Chí Tôn không nói một lời. Chàng từ từ xê dịch thân hình đến nửa trượng. Khi đã đối diện cùng Lạc Bá Đào, Chí Tôn ngầm dẫn đủ 12 thành công lực. Động tác này của Chí Tôn khiến cho Lạc Bá Đào hiểu ngay. Đợi kình địch mình sắp thi triển một ngọn võ công thảm khốc, hắn chú tâm vào đường chiêu sắp tới của kẻ thù. Bỗng một tiếng nổ vang dội cả bốn bề vách núi, thoát ra nơi cửa miệng của Chí Tôn. Song chưởng của chàng thiếu hiệp giơ lên, một thần thủ hết sức là kinh dị. Hai luồng kình đạo càng khôn thần công xen lẫn với tiếng ầm ì, sắc mây đều biến đổi. Gần 200 cao thủ Địa Linh cùng đứng chật ngoài sân tràng, trông thấy bóng chưởng lôi đình đồng quát lớn: "Hãy coi chừng!" Cả bọn cùng phóng ra tràng đấu thêm một trượng, vì sợ dư lực của luồng chưởng phong thảm khốc càng khôn thần công quét nhầm. Thần sắc trên gương mặt âm hiểm của Lạc Bá Đào theo sóng chưởng đã thể chuyển sang màu xám. Tên ác đạo hết sức là hãi hùng khi nhận ra bóng chưởng kinh hồn của Chí Tôn ào tới. Thế nhưng vì xưa nay hắn có tính ngạo cuồng, dưới mắt hắn chẳng thấy một ai, giờ lại trước mặt đông đảo quần hùng, vì danh dự của một thiếu cốc chủ không thể né tránh hay trốn tránh. Lạc Bá Đào nghiến răng: "Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi!" Tả chưởng của Lạc Bá Đào mau lẹ dựng lên, toàn lực huy động hai đường chiêu, bề thế tợ sóng của đầu gợn. Hai bên chưởng lực chạm nhau, rung chuyển cả bốn bề vách núi, ào ào dội lại. Từng đám bụi cát bay lên mù mịt, từng loạt rống lộng trời nổi lên. Nhiều chiếc bóng bắn đi khuynh khuynh trong không khí, phóng ra ngoài xa, hoặc vào vách núi xương thịt chia lìa. Lúc này đã thấy trên mặt đất bày ra gần 20 cái xác chết của cao thủ, vì bị luồng sấm chưởng của Càn Khôn thần công quét nhầm. Luồng cả Lạc Bá Đào cũng gượng không nổi, bị tống ra hơn cả trượng, hắn lại quay đứng dậy. Thân hình tên ác đạo sát sơ, tóc tai bù xù, buồn tiếng thở hồng hộc vì mệt nhọc. Tình trạng của Lạc Bá Đào bị thọ thương trong các huyệt đạo, chỉ thấy Chí Tôn bị chưởng phong xô ngược về phía sau một bước rồi đứng yên. Chàng có vẻ bình tĩnh như thường, màu da hồng phấn chưa hề biến đổi, quả thật là khủng khiếp. Chẳng bao nhiêu thời gian mà công lực của Chí Tôn đã vượt hẳn như hai con người xa lạ vậy. Chính chàng cũng không thể nào ngờ được mình quật thương Lạc Bá Đào một cách dễ dàng đến như thế. Giả như không có lão đại kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoàng hiểu thấu sự quyền nhiễm của nội đơn Ngưu Long Giao và Thiên Bằng Thái Noãn, chưa biết được trong lĩnh vực quyền quan của Chí Tôn mà canh phòng trên ngọn cao phong đêm qua cho chàng vận hành gia tăng nội lực, thì trận giao đấu ngày hôm nay chắc chắn chàng sẽ bị thất bại hoàn toàn. Thế nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược lại tất cả rồi. Chẳng những Lạc Bá Đào hết sức là hãi hùng vì có nội lực vô thượng giang hồ của Chí Tôn, đồng thời hắn ngơ ngác trước sự trạng vô cùng kỳ quặc xảy ra này, cảm tưởng như kẻ thù đối diện mình có một ma thuật vô hình thiên biến vạn hóa vậy. Mà chính cả bản thân của chàng thiếu hiệp cũng không thể nào tưởng tượng được lần này thi triển đường chiêu Càn Khôn thần công uy vũ khốc liệt đến dường ấy. Lời nói của lão đại kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoàng quả nhiên chẳng sai chút nào. Trước cũng như sau, Ô Mộc Bảo Lục vẫn là võ công vô thượng trên giang hồ. Do đó hùng khí trong thâm tâm của Chí Tôn bốc cao cùng độ. Chàng giơ tả chưởng lên thét lớn: "Lạc Bá Đào, ta sẽ quật chết ngươi tại mộ tràng này để rửa hận cho Diêu Thủ lão tiền bối đã bị ngươi nhẫn tâm hạ độc thủ nơi cánh rừng Thanh Dương nọ, đồng thời lột bộ mặt quỷ quái của ngươi cho giang hồ thấy rõ sự giả tâm độc ác hung tàn." Dứt tiếng, Chí Tôn nhấc mình lên, định triển ra đường chiêu Càn Khôn thần công kết liễu tính mạng của Lạc Bá Đào. Bỗng một loạt tiếng sóng chấn động cả núi đồi phát ra từ cửa miệng của lão ma đầu thủ tịch hộ pháp: "Hãy giết tên cuồng ma này đi!" Cùng trong tiếng quát, lão thủ tịch hộ pháp đã bắn mình vào tràng ra tay như điện. Lập tức gần 200 cao thủ của Địa Linh Cung từ tầm hướng phóng lượt vào quật chưởng tấn công Chí Tôn. Chí Tôn quát to: "Dừng tay lại!" Hành động này chỉ vì Chí Tôn không muốn diễn ra một trận thảm sát bọn cao thủ vô tội, mà chàng chỉ mong chúng bị diệt trừ Lạc Bá Đào mà thôi. Nhưng bọn cao thủ của Địa Linh Cung nhất định không chịu ngừng tay, phát ra từng trận chưởng phong như đang hồi sóng động. Chí Tôn bị từng loạt sóng chưởng dội ngược mấy lần, khí huyết ở trong người sôi lên sùng sục. Nguy cơ hiện ra ở trước mắt, nếu chàng không ra tay, bọn chúng sẽ diệt chàng. Quần lại sắp tấn công, ngọn lửa căm hờn ngùn ngụt cháy trong lòng của Chí Tôn. Chàng quát to: "Các ngươi đã tận số rồi!" Song chưởng của chàng thiếu hiệp cũng huy động ra, từng luồng kình đạo nổ hải dương ba theo tiếng quát cuồn cuộn bốn bề như lôi điện. Chưởng lực hai bên chạm nhau phát nổ rền động liên hồi, kình khí dội vào khắp cả núi non trong sơn cốc, tưởng chừng cuồng phong bão tố. Bóng người phóng đi hỗn độn khắp cả mặt sân tràng, hiệp lại mau chóng rồi lại tan ra. Trong tia chớp thời gian đó, đã có ngoài 30 cao thủ bị chưởng lực lôi định nộ hải dương ba quật nhằm tâm quyệt, chấn nát cả nội tạng. Bắn bổng lên không trung, những tiếng khuỳnh khuỵch vang lên đến rợn cả người. Khắp cả sân càng ầm ĩ hỗn loạn một chập, rồi trả lại sự im lặng bình thường cố hữu của nó. Tuy nhiên, sự im lặng phủ trùm bầu không khí nặng trầm chẳng khác nào nơi quan mộ. Lúc bấy giờ trước sau đã có gần 60 cao thủ bị quật ngã dưới đường chiêu nộ Hải Dương Ba. Xác chết phơi bày la liệt trên mặt đất, xương thịt thải chia lìa dung giải khắp mọi nơi. Tình trạng diễn ra vô cùng bi thảm. Đến cả Lạc Bá Đào, một tên ác ma cực kỳ hung bạo, cũng hết sức khủng khiếp trước thực cảnh này. Lão thủ tịch hộ pháp Địa Linh Cung cũng vì thế mà dừng chưởng lại, bộ mặt quái ác giờ cũng hung hiểm thêm hơn. Lúc ấy Chí Tôn cũng ngưng hẳn thân hình, chàng quét cặp kỳ quan chớp ngời nội lực ngang tràn một lượt, bất giác Chí Tôn phải rúng động đáy lòng. Chàng thiếu hiệp hiểu thầm, thật là khủng khiếp, chiêu pháp Ô Mộc Bảo Lục quả nhiên tối thượng giang hồ, ta không thể nào ngờ được. Thực vậy cách đây mấy hôm đánh nhau cùng cái Thế Hồng tại Vọng Tiên Thạch, đường chiêu nổ Hải Dương Ba chưa thể thủ thắng, Chí Tôn phải dùng tới chưởng thức Càn Khôn Thần Công quật ngã tên ác đạo. Sau trận giao đấu đó, chàng có vẻ thất vọng, ngỡ rằng chiêu pháp Ô Mộc Bảo Lục chỉ hữu danh vô thực, giang hồ còn có những ngọn gió công tối diệu hơn. Danh hiệu đệ nhất thiên hạ của lão quái nhân tà thần chữ Giang cách đây 200 năm về trước cũng chỉ là hư vọng mà thôi. Chẳng dè chỉ qua một đêm vận hành chân khí, khai thông vực sinh tử quyền quan, nội lực của Chí Tôn trở thành vô địch. Chưởng pháp Ô Mộc Bảo Lục vì thế đã trở nên cự thế vô song, trên võ lâm từ đây khó tìm địch thủ. Tâm trạng của Chí Tôn hiện thời rất phức tạp, chàng vừa thầm mừng lại vừa càng lo. Thầm mừng là vì kể từ nay, trên giang hồ, khi đối diện cùng kẻ thù sử dụng đường chiêu Ô Mộc Bảo Lục, chàng sẽ không bị hạn chế và thua kém bất cứ một tay võ lâm cao thủ nào nữa. Con đường sứ mạng của chàng do đó sẽ được nhẹ nhàng, ít hiểm nguy hơn trước. Nhưng Chí Tôn càng lo, vì trận lưu huyết Địa Linh Cung đêm nay sẽ mở màn cho dẫn kiếp sắp tới, điều mà chàng hết sức tránh né kể từ ngày ra khỏi Tuyệt Mệnh Cốc cho tới nay. Tình thế đã bắt buộc Chí Tôn trở lại nghiệp chướng quái ác dù muốn dù không. Thình lình Lạc Bá Đào vừa nuốt trọn cụ máu cuối cùng xây mình đến gần Chí Tôn. Tình tiểu cùng ma, đêm nay tiểu gia thề lấy mạng người, nếu không thề sẽ không đứng chung trong cõi trời đất này. Đồng nhịp thời gian, đơn chưởng của tên ác đạo hiện ra một màu đen thẫm như máu, hết sức là dị thường. Chí Tôn kêu thầm, Đoạn Trường Đơn. Chàng thiếu hiệp dẫn ngay một thân pháp nhẹ nhàng chực chờ ứng phó thế công của kẻ địch. Đã một lần đương đầu cùng Cổ Độc Thánh Quân, Chí Tôn bị trúng kỳ độc Đoạn Trường Đơn. Chàng hiểu rõ sự lợi hại của ngón gió công bí hiểm này nên hết sức là chú tâm. Bằng một động tác lẹ làng như điện chớp, Lạc Bá Đào bắn ra một đạo quyền khí mịt mù cả một vùng. Quyền khí bao trùm lấy Chí Tôn chẳng khác tấm lưới âm hồn chợt lấy mạng sống của chàng. Lạc Bá Đào toan đánh một đường chiêu quyết định, thế nhưng Chí Tôn đã cất tiếng cười lạnh lẽo, nửa như cuồng ngạo, nửa như dè biểu. Chàng liền theo thân pháp Thái Loan Ngự Phong, ngón võ công tà quái của sư thúc chàng là Kỳ Văn Quân, thằng lên cao ba trượng, chẳng khác gì một vị pháp tướng hiển hình. Nhường cho luồng kỳ độc của Đoạn Trường Đơn đi qua, Chí Tôn nhẹ nhàng hạ xuống chỗ cũ, một thân pháp vô cùng kỳ ảo thần tình. Bọn thủ Địa Linh Cung đứng trấn hướng đó, thải điều hốt quảng phóng dục sang một bên. Quần hùng sợ chất kỳ độc Đoạn Trường Đơn phát nhầm, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như quật trượt Chí Tôn, chiêu đầu cũng là đường chiêu quyết định. Lạc Bá Đào nổi cơn thịnh nộ nhất mình lên cao. Cũng trong tiếng quát gian lừng, tên ác đạo đã liên tiếp đưa ra 8 chiêu vô cùng kỳ dị, không thể hiểu nổi loại võ công nào. Có điều cho thấy bóng chưởng thoát đi như lờ mờ khí thế là quyền âm chưởng của Bát Độc Lão Ma, lại lẫn lộn sự giá rét của Thái Cực chưởng của âm ma giáo chủ. Thoạt nhận xét rất có thể hai loại chiêu thức đó hiệp lại mà luyện thành. Đồng thời lão quái thủ tịch hộ pháp đã mật lệnh cho hàng trăm cao thủ Địa Linh Cung còn lại xông vào một lúc. Mỗi người đồng đưa ra một chưởng dơi toàn bộ nội lực quyết quật chết Chí Tôn để trả thù chúng đạo. dòng máu căm hờn dốc ngược lên tận đỉnh đầu. Chí Tôn rít giọng căm hờn ở trong miệng: nếu ta cứ mãi nhân nhượng, không tỏ một chút võ công lợi hại, chắc chắn là bọn chúng không đời nào ngưng tay. Nghĩ vậy rồi, tả chưởng của Chí Tôn thi triển đường chiêu nộ hải dương ba, trong khi hữu chưởng đẩy ra từng luồng chưởng phong của càn khôn thần công. Chớp mắt, bóng chưởng kinh thiên này đã bao trùm cả vũ trụ ngoài trong của địa linh cung. Tình thế hai bên gặp nhau, chưởng phong kêu lên những tiếng ầm ĩ trên không gian. Ánh chưởng chớp nháng giữa nền trời xanh lờ mờ trăng sao, cả sân trường náo loạn chưa bao giờ thấy. Vô số những chiếc bóng người hiệp lại rồi tung bay lên không trung ra khỏi tràng đấu. Có nhiều cao thủ bị kình khí quật vào vách núi, chưa kịp rú lên tiếng nào thì đã hồn lìa khỏi xác. Qua cơn khủng khiếp, bầu trời trở lại nặng nề. Rải rác trên khắp sân tràng đã có trên 50 ngoài xác chết của cao thủ địa linh cung. Tất cả những nạn nhân đều bị thọ hại dưới hai đường chiêu nộ hải dương ba và càn khôn thần công quật nhằm, chấn nát cả xương thịt, chẳng còn thi thể nào nguyên vẹn cả. Tình hình tại sân tràng hải hồn còn hơn hai trận thảm sát. Tổng đàn Bách Linh Hội của chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương và Tử Dân Bang của Lý Dân Hạo năm xưa. Chỉ Tồn ngơ ngác cả tâm hồn. Chàng lấy mắt nhìn vào bọn cao thủ đang khiếp đảm đứng chung quanh tràng rồi dời qua các xác chết. Hình ảnh đen tối ghê sợ lại hiện ra trước mặt chàng thiếu hiệp giang hồ. Lạc Bá Đạo rống lên thê thảm: tiểu cuồng ma, người phải chết! Hắn xê mình lên với một thân pháp hết sức là quái dị, giơ liền song chưởng toàn phất động thế công. Nhưng chẳng hiểu sao đó, tình hình của Lạc Bá Đạo lại trụ hẳn thân hình lại đứng yên một chỗ. Cứ chỉ lạ lùng của Lạc Bá Đạo vừa rồi làm cho Chí Tôn không sao kinh ngạc và hiểu nổi. Tại sao tên ác đạo định thi triển thế công quật chết kẻ thù lại đột nhiên ngưng đi? Lạc Bá Đạo dừng thân, võ công quỷ thần vô lượng ngày nay của Chí Tôn chẳng, không thể có chuyện như vậy được. Là một tên ác đạo tính tình cuồng ngạo kiêu căng nhất thế gian, Lạc Bá Đạo đâu thể ngưng tay trước kẻ thù. Lại nữa, nơi đây trước mặt bọn quần hùng thủ túc, vì danh dự, hắn thà chết thì thôi chứ không thể chịu nhục như vậy. Tên ác đạo chỉ có tiến mà không thể lùi. Thế nhưng tại sao Lạc Bá Đạo lại dừng chững nửa chừng rồi lại sắp tấn công kẻ địch sao? Hay là chiêu thức của tên ác đạo định quật ra vừa có điều gì bí ẩn? Có thể như thế lắm. Một ý niệm mới chợt lóe lên trong đầu của Chí Tôn, chàng tự nhủ: ô hay, tên cuồng ma Lạc Bá Đạo định thi triển chiêu pháp Ô Mộc Bảo Lục, nhưng vì mang bộ mặt này sợ lộ hành tung của chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu nên hắn ngừng tay đi. Rất có thể đúng như vậy lắm. Ý nghĩ của Chí Tôn chưa kịp chấm dứt thì chợt từ trên lưng chừng núi hiện ra hai chiếc bóng đen lung linh. Hai chiếc bóng đen này bắn xuống sân tràng kỳ dị, tựa như ma quỷ hiện hình. Hai người mới đến chẳng ai khác hơn chính là Đào Phu Nhân và một thanh y quái lão. Khi đã đứng yên trên mặt đất rồi, cặp nam nữ quái nhân này đưa bốn luồng tinh nhẫn nhìn ngang qua một lượt, chợt chạm vào hai vị tinh quang của Chí Tôn liền dừng lại. Cả tràng xôn xao lên, nhưng tự khắc dục im đi. Trên những bộ mặt chúng cao thủ lộ vẻ băn khoăn, dường như sự hiện thân của hai người này chính là điều làm cho tất cả bọn chúng. Lạc Bá Đạo nhận ra Đào Phu Nhân và thanh y quái lão, chẳng hiểu thế nào gương mặt ma quái âm hiểm của hắn biến đổi mấy lần. Tên ác đạo hỏi thật nhanh: thanh y đại hộ pháp cùng Đào lão nương, trong nội đình đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đào Phu Nhân đưa ánh mắt sang thanh y quái lão, ngầm bảo một điều gì đó. Thanh y quái lão không đáp, lấy cặp tinh nhẫn nhìn Chí Tôn, rồi xê mình đến gần Lạc Bá Đạo. Lão ma đầu kề vào tai của Lạc Bá Đạo thì thầm vài câu chẳng ai nghe rõ. Chỉ thấy cặp ác xà của tên ác đạo, theo câu nói của thanh y quái lão, chiếu rực thứ ánh sáng căm hận. Hắn dục rống to lên: lão tạc muốn chết! Thanh y quái lão dục mau: thiếu cốc chủ, hãy nhanh nhẹn vào đấy, kẻo không còn kịp nữa. Phần tên cuồng ma này đã có bản đại hộ pháp và Đào hộ pháp lo liệu chu toàn rồi. Những câu đối đáp thịnh nộ bất thường của Lạc Bá Đạo cùng thanh y quái lão thật có chỗ rất là nghi ngờ. Chắc chắn trong nội đàn của Địa Linh Cung đang xảy ra điều gì hệ trọng rồi. Chí Tôn hết sức chăm chú, đồng thời theo dõi từng cử chỉ của bọn ma đầu Địa Linh Cung để kịp thời ứng phó cùng tình trạng mới. Trong lúc Lạc Bá Đạo quay sang Chí Tôn trầm khiếp bảo: "Tiểu tử, thù này có ngài phải trả, thiếu gia sẽ gặp ngươi sau." Lời kịp dứt, tên ác đạo đã chuyển mình một lượt. Tức thì thân hình của tên ác đạo bắn đi về phía nội đàn của Địa Linh Cung như một luồng điện chớp. Chí Tôn hét: "Hãy để cái mạng của ngươi lại đây!" Trước tiếng hét đó, chàng thiếu hiệp lắc mình một lượt, phóng theo tên ác đạo Lạc Bá Đạo. Tả trưởng đồng thời huy động nội khí Càn Khôn Thần Công, quyết quật ngã kẻ thù tại chỗ. Phát giác kịp lúc động tác của Chí Tôn, lão thủ tịch hộ pháp gầm tợ sấm: "Người phải chết!" Đơn chưởng của lão ma đầu ra tay sấm sét một chiêu hiểm độc, đánh tréo vào sân chưởng của Chí Tôn. Cả thanh ni quái lão và Đào phu nhân đang đứng vị trí khác nhau cũng lẹ làng triển khai hai đạo áp khí nặng tợ núi lở quật vào hông ngọn kình khí Càn Khôn Thần Công, mấy tiếng nổ như trời gầm. Ba đạo áp khí của bọn thủ tịch hộ pháp đã bị Càn Khôn Thần Công diệt trong vô hình. Cả bọn lão ma đầu rời mặt đất, bật ngược về phía sau cả trường. Bà vị quái thủ giang hồ đã thi triển toàn bộ võ công, vẫn không đương đầu nổi một chàng thiếu hiệp mới ngoài 20 tuổi đầu. Nhưng liền đó, bọn thủ tịch hộ pháp chẳng ai bảo ai, cùng lượt phóng vào tràng trấn ngang trước mặt của Chí Tôn, không cho chàng đuổi theo Lạc Bá Đạo. Ba người đứng trấn vị trí khác nhau, song chưởng chợt sẵn, bề thế hùng liệt vô cùng. Ngoài 100 cao thủ còn sống sót cũng đã dàn thành thế trận hình cánh quạt, cản trở trước tiếng của Chí Tôn. Nhờ đó mà Lạc Bá Đạo thông thả phóng mình vào nội đàn của Địa Linh Cung chẳng hề bị trở ngại. Sau một tiếng rống kinh dị, Đào phu nhân xông lên trước, vận dụng toàn bộ nội lực đẩy ra một chiêu. Lão thủ tịch hộ pháp và thanh y quái lão cũng đồng lượt ra tay sấm sét. Ba đạo áp khí quái dị tợ như những chiếc búa thiên lôi từ trên cao giáng xuống đầu của Chí Tôn. Lúc bấy giờ, luồng sát khí đã bốc mờ trên gương mặt của chàng, ý niệm bao dung độ lượng đã đồng thời biến mất. Chí Tôn quát lớn: "Các người tới số cả rồi!" Đơn chưởng chợt đề cao bằng ngực, Chí Tôn chuyển dẫn toàn bộ nội lực 120 năm công lực sẵn có, dẫn cuồng vào đường chiếu Càn Khôn Thần Công, tiếp nhận chưởng phong của kình địch áp tới. Chưởng âm nổ vang giữa lần, xé tan bầu vũ trụ. Có tiếng rống thảm khốc chen lẫn trong tiếng ầm ì, chấn động một thật lâu chưa dứt. Cả ba chiếc bóng của bọn thủ tịch hộ pháp không chịu nổi sức mạnh của Càn Khôn Thần Công, lộn nhào về phía sau mấy vòng. Trong kỹ lại mọi người đều phun ra một dòi máu tươi, hơi thở hồng hộc vô cùng bi đát. Quần hùng Địa Linh Cung đang ở phía sau hốt hoảng phóng rào rào đi nơi khác. Vậy mà gần phân nửa số cao thủ vẫn bị dư kình của luồng quái phong quét nhầm loạn choạng như muốn ngã. Mặt mũi tên nào tên nấy tái xanh như bị hút hết máu vậy. Chưa chịu ngưng tay, Chí Tôn dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình lắp mình một cái biến mất. Mọi người còn đang ngơ ngác thì chàng đã hiện ra cách thành đi quái lão không đầy hai trượng, hữu trưởng xuất chiều như điện. Kinh đảo Càn Khôn Thần Công nhắm ngay tâm quyệt của thanh y quái lão mà giáng xuống. Đang đứng sững nhìn những thi hài của đồng môn, thanh y quái lão chẳng kịp dự phòng, chừng phát hiện có kẻ tấn công mình thì đã muộn rồi. Sóng chưởng Càn Khôn Thần Công đã tới không ngoài nửa trượng. Lão ba đầu khiếp đảm giơ chưởng lên che tâm đạo. Binh! Lồng ngực của thanh y quái lão dở tung, tim gan bài trọn ra ngoài, máu đào rải rác khắp nơi. Lão ma đầu phơi thay tại tràng, không kịp kêu một tiếng nào cả. Kinh hoàng hiện lên khắp sân tràng. Cả đào phu nhân lẫn thủ tịch hộ pháp khiếp đảm ngây người ra như pho tượng. Sẵn lúc máu thù còn đang sôi sục trong tâm khảm của Chí Tôn, chàng xê mình đến trước đào phu nhân. Chàng quát to: "Quý bà, ngươi nộp mạng đi!" Thủ trưởng của chàng lại dơ lên. Một đường chiêu Càn Khôn Thần Công gồm 120 năm công lực sẵn có, liền áp xuống đỉnh đầu của đạo phu nhân mau như một luồng điện chớp. Lão thủ tịch hộ pháp đứng gần đấy hai trượng, ngó thấy hốt quảng tháo lui và quát lớn: "Hãy coi chừng!" Lão ma đầu đã lẹ như xét giật bắn người tới, song chưởng đẩy lên hai luồng áp khí quật chéo ngang hông. Luồng kình đạo của Càn Khôn thần công với ý định diệt bớt sức tàn phá của chiêu thức này, nhưng đã vô hiệu. Sóng chưởng lôi đình đã áp tới đạo phu nhân không còn sức mạnh nào ngăn cản nổi. Bình! Một tiếng rú hải hùng, toàn thân của đạo phu nhân bị sóng chưởng quật nhằm bay đi như một cánh diều đứt dây. Rồi một tiếng bợp vang lên, khối thịt của quái bà quật trúng vào vách đá, vang lên tiếng nghe ghê rợn. Đến chừng trông kỹ lại thì đạo phu nhân chỉ còn là một đống thịt nát bấy. Cảnh tượng thảm thê xảy ra trong thời gian là một ánh chớp thời gian thôi. Lão thủ hộ tịch chết sững cả người. Lão ma đầu đưa ánh mắt hung tợn pha màu khiếp đảm nhìn đống thịt rã rời của đạo phu nhân. Quần hùng quá đói hải hùng đến phải ngơ ngác cả người, đứng nhìn cái chết thảm của đồng bọn, rồi lại nhìn Chí Tôn. Tất cả đều không thể nào tưởng tượng được một cao thủ có bộ võ công thâm hậu như đạo phu nhân mà lại có thể bị kình địch quật rã rời thi thể như thế này. Lợi dụng trong khi chúng đạo thủ của Địa Linh Cung còn đang hoang mang tinh thần đến cực độ, Chí Tôn nhấc mình lên cao phóng về hướng Lạc Bá Đạo khuất dạng từ lâu. Nhưng lão thủ tịch hộ pháp đã phát giác kịp thời, hắn gầm to lên: "Người chạy đi đâu?" Lão ác độc phóng theo Chí Tôn tự chết. Song thủ của lão thủ tịch hộ pháp cũng đồng lượt công đến, làn bóng chưởng của Chí Tôn vừa phớt tới. Đường chiêu kích động bất ngờ này mau đến kinh dị, quả thật là hiểm ác. Giá là một nhân vật nào khác, nhất định là sẽ bị quật rớt xuống sân tràng phơi thay tại trận. Thế nhưng cặp mắt thần của Chí Tôn đã trông thấy kịp, chàng cười lạnh lẽo. Không tránh không né, Chí Tôn dẫn ngay thân pháp Thái Loan Ngự Phong trụ hình lên cao. Chàng đã từ trên nhắm ngay đầu của lão ác đạo bủa xuống một luồng kình đạo nổ hải dương ba. Thần xác của lão thủ tịch hộ pháp rớt mau xuống đất thành một khối thịt vụn, cũng như thanh y quái lão, nạn nhân chết không kịp kêu tiếng nào. Ngay lúc Chí Tôn lắc lư thân hình, chàng đáp trở xuống sân tràng, thu hồi võ công, đưa cặp thần quan nhìn qua một lượt mau chóng: "Các ngươi là những kẻ vô tội, bây giờ có muốn sống thì hãy mau tháo lui chốn này, đừng chần chờ thêm nữa." Nhưng quần hùng đã quát lên: "Bọn ta liều chết để trả thù cho các vị hộ pháp!" Liền đó quần hồn chia nhau thành nhiều phương hướng, mỗi người một chữ quyết liều sống chết với Chí Tôn. Máu thù đã làm cho chúng cao độ của Địa Linh Cung như điên như dại rồi. Chí Tôn nổi cơn thịnh nộ, chẳng cần biết hậu quả, tả chưởng đẩy ra đường chiêu nộ hải dương ba, đồng thời hữu chưởng của chàng thiếu hiệp thi triển chiêu thức Càn Khôn thần công, bóng chưởng bao trùm vũ trụ. Một loạt ầm ầm chuyển động khắp cả sân tràng. Sau đó bầu không khí trở lại trầm nặng như thường. Hải hùng thay, ngoài 100 cao thủ của Địa Linh Cung đã không thấy còn đứng lại tràng một người nào cả. Lớp thì chết, lớp thì mang trọng thương phơi bày la liệt đó đầy trên mặt đất. Lúc bấy giờ khắp cả thân người của Chí Tôn đều đẫm máu của chúng cao độ Địa Linh Cung. Chàng ngưng hẳn thân hình lại, quét cặp kỳ quan nhìn quanh trường một lượt. Đột nhiên Chí Tôn rùng mình lên, dường như vừa bị một luồng điện nào đó chạy vào hồn. Chí Tôn không thể nào tưởng tượng được thảm cảnh lại diễn ra đến bậc này, kiếp giận sát lại tái diễn tại đây. Kể trước sau hai trận đấu đã có gần 300 cao thủ vừa chết vừa thọ thương với hai ngọn chưởng pháp thần quái trong năm chiêu ô mộc bảo lục, thật là khủng khiếp. Trầm tư giây lát, Chí Tôn chép miệng thở dài: "Có phải chăng đây là số hệ tiền định của đấng quá công? Ý người muốn không ai có thể cưỡng lại được. Ta đã hết sức tránh tái diễn kiếp giận sát, nhưng thế rồi cũng phải lâm vào cảnh thảm sát như ngày nay." Thốt xong những lời u oán đó, Chí Tôn cất mình bắn đi như một luồng điện chớp về phía trong nội đàn của Địa Linh Cung mà Lạc Bá Đạo đã hút bóng từ lâu. Chàng không buồn nhìn còn đổ khoảng 10 tên cao thủ sống sót đang lớp ngớp bò dậy thương tích đầy mình. Chẳng mấy chốc Chí Tôn đã lọt vào nội đàn của Địa Linh Cung, địa thế lại càng kỳ bí, hiểm trở hơn ngoài sân cốc gấp trăm lần. Đột nhiên trong giờ phút đó, Chí Tôn nghe từng loạt tiếng rên xiết đưa đến tai của chàng. Chí Tôn hết sức kinh dị với hiện tượng đó, chàng nhủ thầm lấy mình. Ồ, chẳng lẽ trong nội đàn ác đạo lại cũng diễn ra một trận lưu quyết như vừa rồi hay sao? Ta hãy nhanh chân vào đó xem thử thế nào đã. Nghĩ xong, Chí Tôn triển khai khinh công thần tốc bắn mình tiến đến, mau lẹ hơn trước. Chớp mắt chàng đã lọt vào trong động cốc rộng bao la. Dường đây là một cõi gian sang riêng biệt của các vị cố vương thời xa xưa thì phải. Đề phòng biến cố bất ngờ, Chí Tôn ngưng ngay trước tấm đá chắn ngang cửa nội đàn. Chàng đưa hai ánh mắt sáng rực như tinh cầu xem xét vào phía trong. Nội đàn là một bầu trời khá rộng, chẳng rõ ăn thông tới đâu. Có điều bốn phía núi cao chớn chở, kỳ hiểm vô cùng. Phía trong một dãy nhà nguy nga đồ sộ, thâm sâu như cung điện của các vị vua chúa. Chí Tôn vận thính lực nghe ngóng, bây giờ lại chẳng hề nghe tâm dạng chi hết. Toàn thể chìm đắm trong bầu không khí nặng trầm, chẳng khác dùng ô mộ lạnh lùng. Những lọt rên xiết mà chàng đã bắt chợt vừa rồi cũng đột nhiên biến mất rồi. Đang khi Chí Tôn hãy còn ngơ ngác, chưa đoán hiểu chắc chắn ra làm sao cả, thì chợt nghe một mùi hôi tanh khó chịu từ trong nội đàn phản phất đưa tới mũi của chàng. Chí Tôn kêu ồ lên một tiếng kinh dị, đoán ngay sự tình như thế nào rồi. Không chút chậm trễ, chàng phóng mai vào nội đàn của Địa Linh Cung. Chàng dừng chân trước ngưỡng cửa của nội đàn, đưa mắt quét ngang một lượt. Một thảm cảnh hải hùng bày ra trước mặt của Chí Tôn. Trên vách tường có nhiều dấu chưởng phong lông lở, có nơi đổ sập xuống từng đống gạch vụn, máu thịt dung dãi khắp nơi, cực kỳ thê lương bi đát. Rải rác đó đầy vô số tử thi phơi bày la liệt trên những vũng máu đào. Thảm trạng cho biết nơi đây vừa xảy ra một trận lưu huyết kinh hồn, và cũng vừa ngưng lúc Chí Tôn sắp tới nơi. Với một động tác mau lẹ, Chí Tôn lắc mình đến các nạn nhân tìm dấu vết. Bất giác Chí Tôn đã bật kêu lên: "Quyền âm chưởng!" Thật vậy, tất cả những xác chết của cao thủ nằm ngổn ngang trong nội đàn đều do chưởng phong quyền âm chưởng làm chấn nát nội tạng, gan ruột bài ra ngoài hết sức là kinh hồn. Thi thể nào cũng lưu lại một vết trắng lờ mờ, khí thể con ngón võ công khủng khiếp đó. Chí Tôn bần khuần chưa biết ra làm sao cả. Ai là hung thủ trong vụ huyết tẩy này? Những nhân vật mà Chí Tôn hiểu rõ biết sử dụng chiêu thức quyền âm chưởng là Bắt Độc Lão Ma, Cái Thế Hồng, Lạc Bá Đào, Hắc Y Sứ Giả, và còn có các nhân vật khác như Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, Cổ Độc Thánh Quân, Bạch Phát Ma Cơ. Vậy ai là hung thủ trong nội đàn này? Bọn Cái Thế Hồng, Lạc Bá Đào, Cổ Độc Thánh Quân có chung một tập đoàn khủng bố, không thể khả nghi bất cứ một nhân vật nào được nữa cả. Quý thính giả thân mến, Tàn Chi Lệnh, tức Lệnh Xé Xác, nguyên tác Trần Thanh Dân, đến đây xin tạm dừng. Xin quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.